Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là lão Quảng vốn dĩ là một lão người Hoa và có một cái cơ ngơi rất là khủng khiếp, nhưng mà đằng sau đó là cái sự dùng những cái bùa phép để chiêu tài chiêu lộc, để tìm đến cái sự giàu có cho mình. Đó là lão qua lại với rất nhiều người phụ nữ. Cái người phụ nữ nào mà đẻ con gái thì lão sẽ đem đi luyện bùa, và phải đẻ đến lúc được con trai thì thôi. Tuy nhiên rằng là lão chưa thành. Đến khi mà có được đứa con trai thì vì là sự cố kỹ thuật cho nên là lão cũng đã bỏ tưởng rằng đấy là con gái và bỏ đứa con đó đi. Đồng thời là lão cũng đã đem rất là nhiều người đến để nuôi những cái quỷ nhi, cái bùa hà nặng của lão ở trong cái ngôi nhà đằng thờ đằng sau vườn. Điều gì tiếp theo sẽ xảy ra, và đặc biệt là đối với cô Loan, cái cô tình nhân nhỏ đang mang thai đứa con của lão, thì sẽ như thế nào? Liệu Loan có chạy thoát được hay không? Và những điều gì sẽ đến với lão Quảng? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập 2, cũng là kết thúc của Thất Linh Nhi chiêu tài của tác giả Bất Lão Nhi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick Facebook mình đang ghi ở phần bình luận của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bà Vú đỡ nàng ngồi dậy. Loan khàn giọng mệt mỏi. Tôi ngủ bao lâu rồi? Cô vừa vào phòng ngủ không bao lâu thì tôi nghe tiếng cô hét lên. Tôi chạy tới gõ cửa thì không thấy cô trả lời, mà cửa cũng bị khóa chặt, không cách nào mở ra được. Lúc ấy tôi sợ lắm. Cô cứ hét lên như vậy phải đến 10 phút thì im phăng phắc. Rồi ông chủ với tôi đẩy cửa đi vào thì thấy cô nằm co rút ở trên giường, mình mẩy lạnh ngắt run lên bần bật á. Cô nằm mơ thấy ác mộng à? Sắc mặt của Loan rất tệ, đôi môi của nàng trắng bệch không có lấy một chút huyết sắc, còn tay chân cũng lạnh toát, phải quấn thêm một lớp mền dày mặc dù bây giờ là giữa mùa hè. Nàng run rẩy nói giọng như muốn khóc. Bà Vô, nếu như nằm mơ thì ai đời khóa cửa xong lại mở cửa để cho hai người vào? Nàng nhìn sang bên lão Quảng, ngập ngừng kể lại chuyện mình vừa trải qua. Bà Vô, tôi gặp ma hay sao? Tôi tỉnh dậy thì thấy trong phòng tối thôi, ở dưới sàn nước ngập đến mắt cá chân, cái thứ nước vừa tanh hôi vừa lạnh lẽo. Mà đó cũng không phải là điều đáng sợ nhất đâu. Điều đáng sợ nhất là tôi đã nhìn thấy 5-6 đứa bé. Nó bò lên trên người tôi, nó cười khúc khích, đôi mắt nó đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm. Chúng nó muốn cướp đứa bé của tôi, muốn cướp con tôi. Không, không. Đến đây thì dường như là quá hoảng hốt, Loan ôm đầu, rúc cổ vào giữa hai chân, như thể là những đứa bé kia vẫn còn đang làng vàng ở quanh đây. Bà Vú vuốt vuốt lưng để cho nàng trấn an. Thì có thể là do cô đổi chỗ ngủ cho nên là cô gặp ác mộng thôi. Trên đời này làm gì có ma quỷ, phải không hả ông chủ? Bà ta định nói vậy là để xoa dịu tinh thần đang kinh sợ của Loan. Nào ngờ bà ta vừa quay đầu lại thì thấy mặt mày của lão Quảng cắt không còn giọt máu. Cuốn sổ trên tay của lão rơi xuống. Lão đứng bật dậy đi đến nắm lấy cổ tay của Hải Loan để cho nàng nhìn thẳng vào mặt lão. Em nói thật chứ? Có thật là em nhìn thấy những đứa bé ma không? Loan gật đầu. Thật, là thật thưa ông. Lão Quảng ngồi phịch xuống giường, sờ soạng túi quần, định lấy cái tẩu thuốc ra hút, nhưng chợt nhớ là đã bỏ lại nó ở trên phòng của con ả tình nhân mới. Lão biết Loan nói thật chứ không phải là mơ. Đám linh nhi mà lão thờ phụng ở ngoài căn nhà gạch thực sự đã đến tìm nàng. Lão nhớ Đông Cô đã từng nói Linh Nhi có tính chiếm hữu rất mạnh. Một khi người cha có đứa con khác, có khi nó nảy sinh lòng đố kỵ, rồi phá phách, hoặc tệ hơn nữa là giết hại đứa nhỏ. Lão Quảng vuốt mặt thở ra một hơi dài. Từ sau cái chết của Đông Cô, lão không dám mò ra đó nữa. Lão lo sợ đêm nay chúng sẽ đến hù dọa Loan, chỉ là để cảnh cáo. Nếu như lão còn không chịu đi đến căn nhà gạch thì chúng còn làm những điều đáng sợ hơn. Nhìn cái bụng nhô cao của Loan, nỗi niềm có một đứa con trai của lão đã khao khát bấy lâu lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bà Vố tuy là người thân cận bên lão Quảng gần 10 năm nhưng chưa từng bước vào căn nhà gạch. Bà ta cũng chưa bao giờ thắc mắc hay tọc mạch chuyện của ông chủ, cho nên không hiểu cái dáng vẻ thất thần của lão là do đâu. Bà ta không lên tiếng mà nhẹ nhàng rót cho Loan một ly nước ấm, đỡ cô nằm xuống giường. Cô ngủ đi. Được rồi, tôi ở đây tôi canh giúp cho. Bà vừa nhìn đồng hồ quả lắc ở trên tường, vừa nói. Cô như vậy chắc là không ngồi xe nổi rồi. Hay là để vài bữa rồi cũng đi. Mất công đi đi về về mệt, rồi lại thêm khổ. Tinh thần của Loan đang hỗn loạn, nhưng nghe bà Vũ nói như vậy thì nàng dương mắt lên lắc đầu. Không, tôi đi được. Ngày mai tôi phải đi khám thai. Tôi phải đi khám thai chứ. Có lẽ phản ứng của nàng hơi quá khích. Lão Quảng và bà Vũ nhìn nàng bằng ánh mắt ngờ vực. Loan cố trấn tĩnh, bịa ra một lý do mà nàng cho là vô cùng hợp lý. Tại vì nãy giờ em thấy đau bụng. Em sợ cơn ác mộng lúc nãy làm động thai rồi ảnh hưởng đến con. Em lo lắm. Cho nên là phải đi khám cho nó yên tâm không ạ? Lão Quảng gật đầu. Mấy hôm nay lão rời nhà là để ra ngoài suy nghĩ chút việc, mà việc này lại liên hệ đến cái thai của Loan. Đối tác ở bên biên giới miền giao dịch một chuyến hàng với số lượng lớn. Nếu như phi vụ này chót lọt thì lão sẽ gom được một mớ tiền, rồi đưa nàng rời khỏi Bình Phước đến xứ khác làm lại từ đầu. Thế nhưng rủi ro bị cảnh sát biên phòng và đám PC túm đầu, lão cũng rất mệt mỏi. Với lịch sử đi hàng trắng lên đến hàng trăm kilo trong vòng 7 năm qua thì chắc chắn là lão sẽ ăn án dựa cột. Bởi vậy lão còn đang do dự, nếu như Hải Loan đã nằng nặc đòi đi khám thai ngay trong ngày mai, lão sẽ đồng ý ngay. Nếu như cái thai là con gái thì không lý nào đáng để cho lão phải mạo hiểm cơ ngơi và tính mạng vì chuyến làm ăn này. Về phần Loan, nàng không có tâm trí gì để suy đoán những toan tính ở trong lòng của lão Quảng. Nàng nhầm, giờ này chắc là ông bà đã rời khỏi đất Bình Phước. Nhất định là sáng mai nàng phải nghĩ cách tách bà Vũ ra khỏi mình, rồi đi hội ngộ với Hoàng Sẹo để thực hiện kế hoạch bỏ trốn. Thấy hai người kiên quyết, bà Vũ cũng không tiện nói thêm. Bà ta quay người ra ngoài lấy mền gối, trải ngay dưới sàn nhà, vừa ngủ vừa để trông chừng Hải Loan. Lão Quảng đứng lên về phòng của con ả tình nhân mới. Giấc ngủ chập chờn kéo dài đến gần 7 giờ sáng. Loan không ngủ sâu giấc, cho nên khi bà Vũ vừa chạm nhẹ vào người, nàng đã tỉnh. Bà Vũ hơi bất ngờ. Cô tỉnh sớm quá. Cô chuẩn bị đi, ta ăn sáng xong rồi đi xe xuống dưới tỉnh ngay. Nàng gật đầu tắm rửa qua loa rồi ngồi vào bàn ăn, thai nghén cộng với cả trong lòng đang có tâm sự, cho nên nàng chẳng ăn được mấy miếng đã buông đũa. Ở trên bàn chỉ có nàng và bà Vũ. Đoán giờ này có khi lão Quảng vẫn còn đang ôm ấp cô ả kia ngủ say giấc ở trên lầu. Sợ mang theo nhiều hành lý lộ liễu dễ bị nghi ngờ, cho nên Loan chỉ mang cái túi xách nhỏ gọn. Hôm qua lúc về nhà, nàng đã lén đưa giấy tờ tùy thân của mình cho ông bà Huỳnh Nga giữ giúp. Sợ lỡ như mà bị tóm thì cũng không lo bị nắm thóp không chạy được. Đồng tiền làm thay đổi con người, nàng chẳng biện minh gì về việc bản thân đã thay đổi bản tính. Từ một cô thôn nữ ngoan ngoãn hiền lành đã biến thành kiều nữ, chi xài xa xỉ. Thế nhưng bây giờ nàng muốn buông bỏ tất cả. Nàng sẽ cùng với Hoàng Sẹo và cha mẹ trải qua một cuộc sống yên bình, không phải mỗi một ngày thấp thỏm lo âu. Mất 2 tiếng đồng hồ, xe dừng lại trước một phòng khám sản khoa bắt mắt, bởi vì bệnh viện chính quy không cho phép tiết lộ giới tính của đứa trẻ. Đề phòng trường hợp người ta phá thai vô tội vạ, cho nên lão Quảng mới phải xây dựng phòng khám này. Hải Loan còn biết bên trong có một người đàn ông tên Dương sẽ phụ cách trách khám và siêu âm thai cho mình. Quả nhiên là bà Vũ đưa nàng đến bên hàng ghế lô chờ đợi, còn bà thì đi đến quầy tiếp tân nói tên mình, yêu cầu đích thân bác sĩ Dương ra tiếp đón. Chưa đầy 5 phút sau, một người đàn ông độ ngoài 30, dáng người cao gầy, khoác áo blue, chạy bước nhỏ về phía hai người. Hắn ta đon đả chào hỏi bà Vũ. Ô chào, chị Sáu, sao chị không gọi điện để em dám đón ở ngoài cửa cho đỡ mất công? Đoạn hắn quay sang nhìn Hải Loan, đổi lại bằng giọng nịnh bợ. Còn đây chắc là cô Loan phải không? Tôi nghe tiếng cô đã lâu, quả thật là mấy cái lời đồn đại toàn là bô la búc phét mà. Chẳng có ai là diễn tả được hết cái nét đẹp của cô ngoài đời cả. Tôi hân hạnh lắm mới được gặp cô đấy ạ. Nghe giọng điệu thì đoán tay này có lẽ là người miền Bắc. Hải Loan có hơi tò mò. Bộ người ta đồn nhiều về tôi lắm hả anh bác sĩ? Dương gật đầu. Vâng, họ toàn khen cô đẹp thế nọ thế kia đó. Biết là hắn chỉ nói ba xạo để lấy lòng, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà phì cười. Vậy thì chắc anh cũng nói câu này với những cô trước kia phải không? Nét mặt của Dương sững lại. Có lẽ vừa rồi hắn đã quên mất Hải Loan không phải là mấy cô nhân tình chập sáng chập chiều như những người đàn bà khác của lão Quảng. Nàng ở với lão Quảng đã hơn 3 năm nay, cho nên chuyện mấy cô tình nhân mang thai bắt buộc phải đến phòng khám của hắn khám thai hẳn là đã nghe phong phanh không ít. Hắn cười giả lạ. Kìa, đâu có gì đâu, đâu có. Loan cũng trùng mặt xuống. Phải rồi, từ trước tới giờ chưa có ai sinh ra được đứa con mang dòng máu của lão Quảng hết. Tất cả bọn họ đều bị ép buộc đi phá thai ngay khi biết giới tính của đứa bé. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng sau câu nói vô tình của Loan. Dương dắt hai người vào phòng siêu âm. Bà Vũ vẫn nhớ lần hắn siêu âm cho Hà đã báo sai kết quả. Bà gằn giọng nói với Dương. Lần này làm sao cho phải thì làm. Nếu mà còn nói sai nữa thì liệu quân gói xéo đi, trước khi ông chủ ông lột da mày ra đi. Dương cười hề hề. em cam đoan là em không sẽ phạm sai sót nào nữa. Chị Vũ cứ tin em. Hải Loan nằm ở trên giường siêu âm. Dương thuần thục bôi gel siêu âm lên phần bụng dưới của nàng, rồi để dụng cụ có hình dẹt đầu tròn di chuyển xung quanh. Nàng nhìn lên cái màn hình tivi. Tuy nói bụng của nàng đã lớn, nhưng em bé ở trong bụng thì tính ra vẫn cứ bé xíu, chỉ như là một con mèo con vừa mới chào đời. Lần đầu tiên nhìn thấy sinh linh nhỏ bé ở trong bụng mình, Loan không khỏi xúc động, đỏ ửng viền mắt. Dương vừa nhìn màn hình siêu âm, vừa hỏi thăm tình hình sức khỏe khi mang thai của Loan. Sau một lúc thao tác lạch cạch, bàn phím, y chỉ tay vào một điểm trên màn hình, nét mặt hoan hỉ nói với bà Vũ. Chị Sáu, chị coi này. Bà Vũ nheo mắt nhìn nhưng bất lực, bà ấy vỗ đầu nó một cái. Có cái gì thì nói luôn đi. Tao dân nhà quê, tao không có dành mấy cái vụ máy móc. Loan cũng nhổm đầu dậy muốn nhìn thử. Dương cười tủm tỉm. Là bé trai, chúc mừng cô Loan. Cô cho tôi gửi lời chúc mừng đến cả ông Quảng. Bà Vũ ngờ vực. Chắc chưa. Mày đừng có làm ông chủ mừng hột. Ông mà đen lên là mày không xong đâu. Dương vênh mặt. Chắc 100% chứ. Chị Vũ cứ yên tâm, về báo lại với ông ấy như thế. Loan không quan tâm tới cuộc nói chuyện của bọn họ. Cái nàng muốn biết là đứa bé có khỏe mạnh bình thường hay là có dị tật gì hay không. Dương bảo nàng cứ yên tâm, do tinh thần của nàng không ổn định, lại thêm lần đầu mang thai cho nên mệt mỏi, bây giờ chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống nghỉ ngơi là ổn. Nhân lúc bà Vũ và Dương trao đổi chuyện tư mật ở trong phòng làm việc của riêng hắn, Loan soạn tin nhắn gửi cho Hoàng Sẹo. báo cáo tình hình. Hoàng Sẹo trả lời một tin nhắn ok vắn tắt. Chờ đến khi bà Vũ quay ra, Loan lấy cớ là mình đói, muốn đến một nhà hàng ở gần đó ăn. Bà ấy không có ý kiến gì, chỉ mang theo một túi thuốc bổ lớn nhỏ đi ra xe. Lúc đi đến nhà hàng, thức ăn chưa lên mà Loan ngồi như trên chảo dầu nóng. Nhân viên vừa lên món cháo lươn thì nàng đã bụm miệng nôn khan. Bà Vũ biết nàng vừa nghén, chạy ra vỗ lưng thì bị nàng hất tay rồi đứng lên chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Bà Vũ vốn định chạy theo nhưng cùng lúc ấy là có điện thoại của lão Quảng gọi tới. Bà tạm gác Loan sang một bên để báo lại tin tức cái thai là con trai cho lão biết. Ở trong nhà vệ sinh, khác với dáng vẻ xanh xao nôn ngén lúc nãy, Loan đứng lấp sau một chậu cây lớn, nhìn bà Vũ vẫn đang chuyên tâm nói chuyện điện thoại. Bây giờ, nàng mới lấy hết dũng khí đi về phía nhà bếp. Nhân viên của nhà hàng thấy nàng đi vào thì ngạc nhiên, nhưng khi nàng đi thẳng đến cửa sau thì họ lại tiếp tục cắm cúi làm việc. Ra đến bên ngoài lúc này, Loan tim vẫn còn đập loạn xạ. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một con hẻm nhỏ, chỉ vừa đủ một chiếc xe con đi lọt. Ở đằng xa, Hoàng Sẹo ngồi trong chiếc dây, gác tay lên cửa sổ hút thuốc. Thấy nàng, gã ném cái tàn thuốc xuống đường, rồi cho xe chạy tới. Vừa dừng xe, Hoàng Sẹo đã gắt gỏng. Làm gì mà lâu quá thế? Lề mà lề mề. Tinh thần của Loan đang vô cùng khẩn trương, không để ý đến sắc mặt của Hoàng Sẹo có chút khác thường. Nàng mở cửa sau leo lên, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa thép ở phía sau của nhà hàng. Thì phải cắt đuôi bà Vũ chứ sao? Đi đi anh, đi thôi. Hoàng Sẹo không ừ hử mà đạp mạnh ga lao ra đường lớn. Loan còn chưa cả kịp thắt dây an toàn, theo quán tính nhào lên một cái. May mà nàng đưa tay giữ lại, chứ nếu không bụng nàng đã va vào ghế trước. Anh chạy xe kiểu gì thế? Xém chút nữa là em té. Hoàng Sẹo liếc qua gương chiếu hậu một cách lạnh lùng, nhếch môi. Thì không phải là em kêu tôi chạy nhanh lên à? Tôi chỉ là làm theo ý em thôi. Loan kéo dây an toàn chằng vào người, nàng hậm hực. Nhanh thì cũng phải nhanh vừa thôi, đâu ra cái kiểu phóng đi cái vèo như vậy. Lần này Hoàng Sẹo không đáp nữa mà tập trung lái xe. Gã chạy rất nhanh. Mấy lần gã rồ ga vượt đèn đỏ, nhưng may mà không có tai nạn xảy ra. Bây giờ Loan mới chợt cảm giác như có gì đó không đúng. Hoàng Sẹo tuy là dân côn đồ lưu manh, thế nhưng gã chưa bao giờ nói năng thô lỗ, cọc cằn với nàng cả. Huống hồ gì, hắn đang chở phụ nữ mang thai như nàng, mà lại phóng nhanh vượt ẩu như vậy. Loan đã đoán, hẳn là phải có chuyện gì. Nàng nói, anh chạy từ từ thôi, em bị say xe đấy. Hoàng Sẹo nhăn mày, chạy chậm, để bị tóm về ăn kẹo đồng à? Em liệu mà ngồi cho cứng vào, tôi không có dừng lại để cho em nói đâu. Cái gì? Ai bắt? Bắt ai? Bắt tôi với em chứ còn ai nữa. Lão Quảng đó biết tôi bỏ trốn rồi. Bây giờ lão đang lùng sục tôi khắp nơi, tìm bằng được tôi đó. Loan sững sờ kinh hãi. Làm sao? Làm sao có thể? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của nàng. Nỗi kinh hãi về những thủ đoạn tra tấn của lão Quảng dành cho đám thuộc hạ phản bội hiện lên trong đầu. Người nàng run lên từng chập. Nếu như lão biết nàng đã gian díu với Hoàng Sẹo sau lưng lão đến nỗi mang thai, thì nàng và gã chỉ có đường chết, chết chắc. Như nhìn ra nỗi lo lắng của nàng, Hoàng Sẹo bất cần. Yên tâm đi, lão không biết chuyện mập mờ của tôi với em đâu. Loan nghe như vậy thì càng thêm mờ mịt, nàng ngơ ngác. Vậy sao lão phải bắt anh về? Chẳng lẽ anh... Một ý nghĩ táo bạo nổi lên trong tâm trí của nàng. Có lẽ Hoàng Sẹo đã làm chuyện gì đó tày trời trước khi rời đi. Hoàng Sẹo không phủ nhận, gã thẳng thắn nói ra sự thật. Lão Quảng đang gom một lô hàng lớn, tôi đã cuỗm đi một ít từ trong kho hàng của lão. Loan che miệng, Trời ạ, gã điên rồi. Sao anh lại làm như thế? Anh đi theo lão bao năm cũng đâu đến nỗi tung thiếu tiền bạc đâu. Trời ơi. Hoàng sẹo cười. Trên đời này có thằng nào mà không tham tiền với quyền. Huống hồ chi tôi lăn lộn giang hồ lâu như vậy mà vẫn chỉ là tay đàn em chỉ đâu đánh đó. Hải Loan, tôi cũng muốn xây dựng vùng trời của riêng tôi. Tôi làm tất cả những chuyện này chỉ để em và con có cuộc sống tốt hơn thôi. Loan lắc đầu. Không, anh chỉ vì bản thân anh. Rồi nàng mất bình tĩnh, nàng nói như hét. Hoàng sẹo, anh là đồ ích kỷ. Anh biết rõ lão là con người ra sao mà anh vẫn có làm chuyện tày trời. Lão sẽ không tha cho hai chúng ta đâu. Tôi không muốn chết. Con tôi, sao mẹ con tôi khổ thế này? Em bình tĩnh đi. Hoàng sẹo lớn giọng quát. Thấy nàng càng khóc dữ, gã đành dịu giọng, nhẹ nhàng an ủi. Thôi được rồi, em đừng sợ. Anh đã tính toán đâu vào đấy cả rồi. Em phải nghe anh. Nếu như người của lão Quảng bắt được chúng ta, em đừng để lão phát hiện chuyện hai chúng ta qua lại. Cứ giả vờ như là em bị tôi bắt cóc, là tôi ép em làm con tin. Lão ta rất thèm có con trai. Chừng nào em còn có đứa bé thì nó là bùa hộ mệnh để bảo vệ em khỏi lão. Nhớ kỹ, một khi bị bắt thì đứa bé này sẽ là con ruột của lão Quảng, chứ không phải là của anh. Em nhớ chưa? Loan lau nước mắt miễn cưỡng gật đầu. Trước mắt chỉ còn cách này, nhưng cả hai người vẫn còn cơ hội trốn thoát thành công, mặc dù rất mong manh. Thật tâm nàng không muốn quay lại căn biệt thự chết chóc đó, dù chỉ là một giây một phút. Chiếc xe màu đỏ mận lao vun vút trên đường tỉnh lộ. Đến một đoạn đường vắng ở Phú Giềng Đỏ, có 3-4 chiếc xe tải chắn ở giữa đường. Bên ngoài là một đám đàn ông bắc ghế ngồi hiên ngang. Hiển nhiên là bọn họ đã đợi ở đây từ lâu. Hoàng sẹo thấp giọng chửi thề rồi phanh xe, bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ. Không ngờ vừa đi vào đường này thì gã lọt vào lưới của lão Quản. Chỉ nghe thấy một tiếng súng nổ dần đùng đùng, lốp xe đã bị bắn thủng. Chiếc xe loạng choạng lao thẳng vào trụ điện. Hoàng sẹo bị thương tích đầy người, máu đã chảy nhưng gã vẫn cố gượng bò về ghế sau, túm lên Loan kéo xuống trước khi bọn thuộc hạ của lão Quảng chạy đến. Nhớ kỹ lời anh, nghe chưa? Gã thì thầm vào tai nàng. Chưa đầy nửa phút, bọn thuộc hạ của lão Quảng đã bao vây xung quanh chiếc xe. Không ngờ trong đó có cả bác sĩ Dương. Y nhận ra người đang bị Hoàng sẹo kề súng vào cổ chính là Hải Loan, thì vội ra hiệu cho đám dừng lại. Hoàng sẹo nhếch môi cười khẩy. Một là chúng mày thả tao đi, hai là tao bắn nát sọ con này. À quên, để tao cho chúng mày biết một chuyện. Nó đang mang bầu đấy. Nó đang mang bầu con trai của lão Quảng đấy. Chúng mày liệu mà tự tính. Bác sĩ Dương tối sầm mặt. Mới vừa nãy gã nhận được tin là Hải Loan mất tích, nhưng không ngờ nàng lại rơi vào tay của Hoàng sẹo. Hơn ai hết, gã biết rõ lão Quảng cực kỳ mong ngóng đứa bé này chào đời. Nếu như hôm nay gã đưa ra lựa chọn sai lầm thì thứ đang chờ đợi gã chắc chắn là cái chết. Thấy gã im lặng không quyết định, Hoàng sẹo hét lên. Mày còn chần chừ cái gì? Mày muốn tao giết nó phải không? Tao làm thật đấy, tao dám làm đấy. Vừa nói vừa đưa tay siết lấy cổ Loan, dí mạnh nòng súng vào đầu, khiến cho Loan đau đến chảy cả nước mắt. Dương hốt hoảng. Không, bình tĩnh. Hoàng, mày đợi tao gọi cho ông chủ đã. Tao sẽ gọi để hỏi ý ông chủ. Nhanh mẹ mày lên. Quả thực là bác sĩ Dương không dám để cho Loan gặp nguy hiểm. Thế nhưng số hàng mà Hoàng sẹo mang đi đáng giá cả hơn chục tỷ, nhất định phải lấy về cho bằng được. Gã ấn số gọi cho lão Quản. Lão nghe xong thì chỉ cười lạnh, trầm giọng. Nhận người rồi giết người. Dương là kẻ đầu nảy số rất nhanh. Gã treo lên môi nụ cười giả lạ quen thuộc, rồi ngẩng lên nhìn Hoàng sẹo. Anh Hoàng, anh đừng gấp. Ông chủ đã đồng ý cho một chiếc xe với điều kiện là anh phải bỏ lại số hàng đã lấy của ông. Tất nhiên là Hoàng Sẹo đồng ý. Dương không ngờ là Hoàng Sẹo lại dễ dàng đồng ý như vậy, liền vui vẻ. Vậy được, một tay giao người, một tay giao xe. Dưới nắng tháng 7 gay gắt, mồ hôi đã ướt đẫm trên khuôn mặt của Loan. Nhiều lần Loan muốn lên tiếng bảo Hoàng Sẹo dừng tay, nhưng lại bị gã cắt ngang. Gã nói một cách đúng ý hợp tình. Một người chết còn hơn hai người chết. Em phải sống để còn nuôi con của chúng ta khôn lớn, nghe chưa? Dương lái một chiếc xe đến chỗ của Hoàng Sẹo, cung kính đưa chìa khóa bằng hai tay cho gã. Hoàng Sẹo một tay cầm chìa khóa, một tay dần dần buông Loan ra. Ngay khi Loan vừa đi đến sau lưng của thằng Dương, thì nó dùng tốc độ nhanh chĩa súng về phía Hoàng Sẹo mà bóp cò. Tiếng súng chát chúa vang lên. Hoàng Sẹo không kịp né tránh, nhận một loạt 5-6 viên đạn ghim vào người. Máu tươi đã tuôn ra xối xả. Thằng Dương đứng đó cười ngạo nghễ. Muốn đấu với tao à? Đừng có trách tao. Đây là kết cục của kẻ phản bội ông chủ đấy. Vĩnh biệt mày, Hoàng Sẹo. Trước khi nhắm mắt, Hoàng Sẹo nhìn về phía Loan, nở nụ cười dịu dàng. Gã đã làm việc cho lão Quảng bao nhiêu, cho nên hiểu rất rõ chuyện lão nhất định sẽ không buông tha cho mình. Gã đã sớm biết là mình sẽ chết. Thế nhưng, cái chết của gã để đổi lại được sự bình an cho Hải Loan thì gã nghĩ là cũng đáng. Hoàng Sẹo chỉ tiếc nhất là không thể đưa người mình yêu thoát khỏi tay của lão Quảng. Nếu như gã không tham lam đi trộm hàng của lão, thì có khi hai người đã thành công mà rời đi. Khoảnh khắc Hoàng Sẹo gục xuống, Loan che mặt hét lên đau đớn. Nàng cạn kiệt sức lực, ngồi sụp xuống đường, ôm mặt nức nở. Bác sĩ Dương tưởng nàng bị cảnh nổ súng dọa cho sợ, cho nên khom người đỡ nàng rời đi. Hắn vỗ lưng an ủi nàng đừng sợ, rồi sẽ quên thôi. Nhưng những lời nói ấy như dao đâm vào tim của nàng. Lồng ngực của nàng như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến không tài nào thở nổi. Nàng nghĩ tới Hoàng Sẹo, bởi vì nàng mà chết, nàng lại càng thêm đau khổ. Cho đến khi Loan rũ người ngất lịm. Loan tỉnh dậy trên giường bệnh, trần nhà trắng toát và mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi. Nàng mở mắt nhìn ra xung quanh, gương mặt già nua thâm trầm của lão Quảng mờ ảo hiện lên. Nàng mơ hồ nghe thấy lão gọi lớn tên bác sĩ Dương vào, tiếp theo đó là những tiếng bước chân gấp rút. Ống nghe lạnh lẽo áp lên ngực nàng di chuyển qua lại. Qua mấy giây sau, hắn báo lại: "Ôi không sao, chỉ là bị sốc quá cho nên ngất đi thôi." Giọng khàn khàn mang đậm âm ngữ Hoa của lão Quảng vang lên: "Cô ta bị như vậy có ảnh hưởng gì đến đứa bé không?" Dương đáp: "Thưa ông chủ, đứa bé vẫn rất khỏe mạnh, chỉ là về sau nên tránh, không nên để cho cô ấy thấy những hình ảnh kích động dẫn đến ảnh hưởng tinh thần, dễ bị động thái lắm." Lão già đê tiện chỉ quan tâm đến đứa bé. Hôm nay nếu như nàng không mang thai thì có khi lão ra tay hạ sát cả nàng và Hoàng Sẹo để diệt trừ hậu họa. Chuyện lần này ít nhiều đã khiến cho lão nảy sinh nghi ngờ về nàng. Đầu của Loan đau như muốn nổ tung. Nàng không muốn tỉnh lại, không muốn đối diện với sự thật là Hoàng Sẹo đã chết, và nàng thì vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của lão Quảng. Thế nhưng nàng bắt buộc phải mở mắt. Nàng phải vực dậy tinh thần để sinh đứa bé ra, nuôi nấng nó theo di nguyện của Hoàng Sẹo. Có điều trước tiên nàng phải đối diện với hàng loạt câu hỏi chất vấn của lão quản. Quả nhiên tỉnh lại không bao lâu, lão quản đã hầm hè ngồi bên cạnh giường. Lão nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt đầy sát khí. Bà Vũ nói lúc đó cô lấy cớ đi vệ sinh, rồi đột nhiên biến mất. Nói đi, tại sao cô lại ở trên xe của thằng Hoàng? Nói về diễn kịch trước mặt lão quản thì Loan đã diễn không biết bao nhiêu lần. Nàng cúi thấp mặt, nghĩ đến cái chết của Hoàng Sẹo là nước mắt tuôn rơi. Nàng nhớ lại những lời mà Hoàng Sẹo đã dạy, rồi sau đó ngước mắt lên, dùng ánh mắt vẫn còn kinh hãi kể với lão. Lúc ấy em vừa đi vệ sinh xong thì bị nó bịt miệng, nó kéo ra, nó đe dọa là em mà la lên nó giết em. Ông ơi, em sợ lắm. Rồi bác sĩ Dương giết người rồi. Ông ơi, ông đừng bắt em lại, em cứ tưởng là mình đã chết rồi. Nàng rúc vào trong ngực của lão quản, nức nghẹn không thành tiếng. Lão thấy mặt mũi của nàng tái xanh không còn chút máu thì đã tin là nàng nói thật. Sở dĩ lão dặn hỏi nàng như vậy là vì thằng Dương cứ rủ gì nói nàng và Hoàng Sẹo có điều mờ ám, cho nên lão mới hỏi cho có lệ. Lão đưa tay xoa lưng an ủi nàng. Tôi có làm gì em đâu, không dám nhớ thì đừng nhớ nữa, về sau tôi sẽ cho người bảo vệ em tốt hơn. Loan giả vờ gật đầu, trong lòng của nàng thoáng nhẹ nhõm vì đã qua ải sinh tử. Nàng đặt tay lên bụng thầm nhủ, về sau nhất định phải cẩn thận hơn. Hai ngày sau Loan xuất viện, trên đường quay về, lão quảng vuốt ve cái bụng của nàng đầy yêu chiều. Tôi định để em ở lại dưới này với bà lớn, nhưng bây giờ xem ra không được rồi, quá nguy hiểm. Trước mắt cứ quay về Bù Tam cái đã. Em đang bụng mang dạ chửa nên để gần tôi săn sóc em hả? Loan mím môi, trong lòng của nàng rất kháng cự việc quay về căn biệt thự đó, nhưng hiện tại phải làm như vậy để xóa đi nghi ngờ của lão về mình. Nàng gật đầu. Lão nói tiếp. Một lát nữa tôi phải đi bàn bạc chuyện làm ăn ở bên miền, có thể phải 2-3 ngày mới về đấy. Em ở nhà có gì phải nói ngay với bà Vũ, nghe chưa? Loan không biết suy tính của lão quảng, nàng gật đầu rồi níu lấy vạt áo của lão, tỏ vẻ không nỡ. Lần này bên đó họ muốn gặp trực tiếp ông mới được sao? Lão nắm lấy tay nàng mân mê khẽ ừ một tiếng. Loan biết lão không muốn nói nữa cho nên chỉ tựa vào lưng ghế, im lặng nhắm mắt. Nàng cũng không muốn quan tâm nhiều đến chuyện làm ăn bẩn thỉu của lão. Thậm chí nàng còn tuyệt vọng, buông bỏ cái hy vọng thoát khỏi lão già ma quỷ này. Chập tối, lão quảng lấy hết can đảm, xách theo túi lớn túi nhỏ, đựng quà vặt và đồ chơi, đặt chân bước lên con đường mòn ở trong vườn. Lối này lão đã đi đến nỗi có nhắm mắt vào lão cũng có thể đi. Ấy thế nhưng bây giờ lão lại kinh hãi mỗi khi đến gần căn nhà gạch. Lão có cả 100.000 lần không muốn. Chỉ vài bước chân, lão đã đứng trước ngôi nhà. Ánh mắt của lão tối sầm lại khi lão nhìn thấy ổ khóa và dây xích nằm rơi vãi dưới nền đất. Cánh cửa gỗ khép hờ tỏa ra cái thứ ánh sáng màu đỏ đầy quỷ dị. Lão hít thật sâu, khẽ đẩy cửa bước vào. Vừa bước chân vào bên trong, lão cảm giác nơi này đã thay đổi. Đang là mùa hè, thế mà trong này lạnh như là hầm băng. Còn không khí thoang thoảng mùi máu tanh. Có vẻ như lúc lão đến đây, đám quỷ nhi chúng nó tranh thủ lão không có mặt, đã trốn ra ngoài hút máu động vật, hoặc có thể là máu người sống. Bên trong gian nhà, loáng thoáng có tiếng cười ríu rít của trẻ con chạy ngược chạy xuôi vang lên. Cha về rồi, cha về rồi, chúng con nhớ cha lắm. Sẽ không có gì đáng nói nếu như sau mỗi câu nói không có những âm thanh ma mị vọng lại như từ cõi u linh. Lão quảng đặt giỏ bánh kẹo lên ban thờ, định bày ra đĩa, Nhưng bất chợt tay của lão khựng lại. Nơi mà lão để linh vị bé trai bây giờ đã trống không. Cái linh nhi đó đâu? Lão giật mình lo lắng, sợ là có ai đó đã vào đây. Có điều qua vài giây lão trấn tĩnh. Ngoài lão ra thì bất kỳ ai đều phải bỏ mạng, kể cả người luyện ra chúng là bà Đông Cô. Lão cất giọng dè dặt. Mấy hôm trước cha có đưa em mới về đây. Các con có thấy em đâu không? Một giọng bé gái ngọng nghịu phát ra từ phía bàn thờ. Cha nói em trai mới tới à? Chúng con đem nó để ở dưới sàn rồi. Cha thương nó hơn chúng con, cho nên là chúng con ghét nó lắm. Lại một giọng nói khác vang lên, lần này từ phía bên trái. Cha không thương chúng con nữa. Cha muốn bỏ chúng con. Chúng con không thương cha nữa bây giờ. Lưng của lão Quảng thấm đẫm mồ hôi. Mặt của lão cười gượng gạo, trông hết sức khó coi. Nào, làm sao mà cha lại không thương các con chứ? Cha thương, thương hết. Đứa nào cha cũng thương như nhau. Vì để đạt được mục đích, vội vàng dỗ dành bọn trẻ. Nếu mà chúng con không thích em thì cứ để nó ở dưới sàn cũng được, miễn là các con vui. Lão rút ra một bó nhang. Sau lần trước lão đã đổi sang một loại nhang có sức cháy lâu hơn, để đốt cho đám quỷ. Lão dì dầm khấn vái cầu nguyện, mong rằng chuyến hàng cuối cùng này sẽ được thuận lợi chót lọt. Cha đem bánh kẹo và đồ chơi tới. Các con thích gì thì cứ chọn. Rồi chia cho nhau chơi nha. Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng bén nhọn vang lên. Quỷ linh nhi này là đứa lớn nhất trong bầy, cho nên giọng nói của nó cũng to và rõ ràng lắm. Con thấy cha có em khác ở ngoài rồi. Con cũng nghe cha nói là sẽ đi nơi khác làm ăn. Thế cha định bỏ chúng con ở lại thật à cha? Lão vừa định há miệng giải thích thì lại nghe tiếng cười khanh khách của bọn trẻ con. Cha ơi, em bé ngoài đó thơm mùi sữa. Chúng con muốn ăn em bé với gì xinh đẹp, cha cho chúng con ăn nhé. Cha. Lão Quảng chấn động, liêu siêu suýt ngã. Lão bàng hoàng nhìn ban thờ bằng ánh mắt không thể tin được. Chúng nó đang nói đến chính là đứa con của Loan. Lão vội lắc đầu. Ê, không, không được, không được. Lão xua tay thật nhanh. Cha không thương nó. Cha đâu có thương nó đâu. Các con không thích nó thì cha đuổi mẹ con nó đi chỗ khác. Các con đừng có tìm gì đó. Nhá. Đứa linh nhi nhấn lớn nhất hừ một tiếng. Cha nói dối. Chúng con sẽ không giúp cha nữa. Âm thanh của nó đã pha lẫn sự tức giận. Lão Quảng còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng chân sột soạt ở trên trần nhà, trên vách tường và cả ở dưới sàn. Lão quay người lại, cố nheo mắt để nhìn cho thật kỹ. Lão kinh hoàng giật thót mình lui về đằng sau. Ở dưới sàn nhà, ba bốn đứa bé cả người đỏ ngầu như vừa chui ra từ vũng máu. Đôi mắt một màu đen, không có con ngươi, nhưng làm cho lão cảm giác như là chúng đang nhìn lão chằm chằm. Lão Quảng vội ngẩng lên nhìn trần nhà và hai bên vách tường. Quả nhiên là đám linh nhi đang đu mình ở trên đó, trực chờ vồ lấy lão. Lão Quảng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn như trên phim. Thế nhưng lý trí bắt lão phải bình tĩnh. Lão cố hết sức, dùng đôi chân đã mềm nhũn bò ra, nhặt dây xích khóa chặt cửa lại. Quái lạ ở chỗ là đám linh nhi lại để cho lão bình an chạy thoát. Bấy giờ lão Quảng ngồi bệt ra đất. Điều lão kinh hãi nhất cuối cùng đã xảy ra. Vừa rồi đám quỷ linh nhi đã nổi lên sát ý với lão. Lão vò đầu bứt tóc, ý định chạy trốn khỏi chúng nung nấu nay lại càng thêm mãnh liệt. Lão rút điện thoại gọi cho cấp dưới của mình rồi hạ lệnh: chúng mày nghe đây, chuẩn bị đi, đêm nay xuất hàng. Thiết nghĩ vừa rồi thái độ của những linh nhi khác đều hòa hoãn, ngoại trừ con đầu đàn. Lão quảng bạo gan suy nghĩ, đoán rằng bùa phép chiêu tài vẫn còn tác dụng, cho nên mới quyết định đi hàng gấp trong đêm. Lão đã kiếm được không ít tiền nhờ vào việc buôn bán hàng trắng, nhưng vẫn không từ bỏ được lợi nhuận khổng lồ. Lão tính thôi thì đánh nốt chuyến cuối thật to. Thằng đàn em không chắc chắn lắm về quyết định của lão, liền hỏi lại một lần nữa: ông chủ, đi ngay trong đêm sao? Lão quả quyết: đúng vậy. Lão rất xem trọng đứa bé trong bụng của Loan. Lão biết là phải rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Nếu không, chuyện đám linh nhi tìm tới hại mẹ con nàng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Và tất nhiên lão chẳng hề yêu thương gì Loan. Lão chỉ là muốn bảo vệ đứa con trai mà lão mong đợi bấy lâu. Lão Quảng không dám nán lại ở ngoài vườn, mà nửa đi nửa chạy vào trong nhà. Ánh đèn sáng trưng và không khí ấm áp làm cho lão tạm thời quên đi cảm giác ghê rợn ở ngoài căn nhà gạch. Thế nhưng chưa kịp để cho lão hít thở thì tiếng cãi vã ở cầu thang vang lên. Ngay dưới chân cầu thang là ba người đàn bà đang khua tay múa chân lớn tiếng đôi co. Chính là Hải Loan và con ả tình nhân lão đem về mấy ngày trước. Còn bà Vũ thì đứng ở giữa khuyên can che chắn cho Hải Loan, phòng khi con ả kia nó động thủ đẩy ngã nàng. Lão Quảng đi tới: im hết đi, có còn ra thể thống gì hay không? Bà Vũ vừa nhìn thấy lão thì mừng như vớ được cọng rơm cứu mạng. Ông chủ về đúng lúc quá, ông phân xử cho hai cô ấy giúp tôi. Lão cáu gắt: chuyện gì? Con ả tình nhân thấy lão thì bắt đầu đổi mặt. Ả rúc vào lòng của lão nũng nịu: Ông đã hứa cho em cái phòng đó, mà bây giờ cô Loan cô đòi đuổi em đi kia kìa. Thật tình Loan cũng chẳng buồn tranh giành với con này. Có điều cái căn phòng bà Vũ sắp xếp cho nàng lại ở sát vách với căn phòng mà Hồng Hà bị ép sinh non. Ngày thường nàng còn ám ảnh không dám đến gần chỗ đó, huống hồ ngủ ở đó có khi làm cho nàng phát điên mất. Tuy không hiểu hết những thứ tà môn quỷ dị mà lão Quảng thờ cúng, nhưng gần đây nàng đã quan sát, cộng thêm chuyện lão ép những người khác sinh non, nàng cũng đã hiểu đôi chút. Cũng biết lão Quảng đang nghi kỵ chuyện gì. Loan ngước mắt nhìn lão, gương mặt tái mét vì dư chấn sau cú sốc ở dưới tỉnh. Nàng rưng rưng nước mắt: ông ơi, em thấy mấy đứa bé ở trong phòng đó, nhưng chớp mắt nó đã biến mất. Em sợ, em muốn về phòng cũ của em. Quả nhiên vừa nhắc đến mấy đứa bé thì lão Quảng cũng tái cả mặt. So với thú vui cưng chiều tình nhân thì lão coi trọng đứa con trai hơn. Lão đẩy con ả kia ra: vậy cũng được, Diễm, cô ngoan ngoãn một chút đi. Bây giờ Loan mới biết con ả này là Diễm Ngọc Diễm. Diễm dậm chân thấy lão Quảng trừng mắt cảnh cáo thì con ả chỉ đành hậm hực bỏ ra ngoài phòng khách, ngồi khoanh tay. Lão Quảng day chán, giải quyết xong chuyện của hai người đàn bà, lão gọi bà Vũ đến dặn dò. Cụ thể là lão sẽ đi vắng 2-3 ngày, cho nên mọi chuyện ở biệt thự giao cho bà trông quản. Cả hai đều không biết cuộc nói chuyện của họ đã lọt vào tai của Diễm. À, giờ vờ dùng tay che mặt ngáp một hơi dài, chính là để che đi ánh mắt sắc bén đang nhìn chăm chăm sang lão Quảng. Hơn 11 giờ khuya, lão Quảng thay một bộ quần áo thun đen, quần dằn di kiểu bộ đội đi ra ngoài cổng. Có một chiếc xe Jeep đã đỗ sẵn chờ. Sau chuyện của Hoàng Sẹo thì lão Quảng đã cực kỳ thận trọng. Chuyện lão đích thân đi giao chuyến hàng lớn này được giữ bí mật, đến cả bà Vũ cũng không biết. Lão vừa đi không bao lâu thì ngôi biệt thự tắt hết đèn đóm, chìm vào trong màn đêm yên tĩnh. Xuyên qua những tán cây xum xuê, thẳng đến chỗ căn nhà gạch âm u nằm ở cuối vườn. Một người đàn bà áo đen, mái tóc dài xõa bù xù, đi đến mở cánh cửa được quấn bằng sợi xích to. Người đó đẩy cửa vào. Ngoại trừ khí lạnh và mùi tanh nồng của máu, đâu đó còn có tiếng trẻ con khóc văng vẳng vang lên, làm cho người đàn bà rùng mình. Đừng khóc, con ngoan, mẹ đến cho con uống sữa đây. Con ngoan đừng khóc nhớ, mẹ đây, mẹ đây. Giọng nói ngơ ngác này không ai khác chính là Hà, người đàn bà đã bị tư tưởng cổ hủ của lão Quảng hại đến phát điên phát dại. Hóa ra kẻ đã mở cửa để cho đám quỷ nhi ra ngoài hại người chính là chị ta. Hà bước nhanh đến góc phòng, nơi ấy có một cái lọ được đặt trơ trọi dưới nền gạch. Đối diện với khoảng không trước mặt, Hà cúi người đưa tay làm động tác như là bế một đứa bé lên, vạch áo, hát nỉ non y như là người mẹ đang cho con bú. Căn nhà với ánh đèn màu đỏ chầm chầm vốn đã quỷ dị, bỗng nhiên lúc này chớp nháy liên hồi. Những lần ánh đèn lóe lên thì như có một đám trẻ con từ trong nhà tiến ra phía cửa, mỗi lúc một gần. Thế nhưng Hà không quan tâm, chị ta chỉ cười ngây ngô, nhìn vào cánh tay trống không của mình. Ở trên nhà lớn, mấy ngày nay Loan vẫn trong tình trạng đau buồn thấp thỏm. Không biết là lão Quảng có phát hiện ra chuyện cha mẹ nàng đã rời đi hay chưa. Một khi mà lão biết tin thì chắc chắn lão sẽ nghĩ ngay đến chuyện nàng và Hoàng Sẹo âm mưu bỏ trốn. Đến chừng đó thì e rằng cả nàng và cả cha mẹ nàng đều khó sống. Nàng nằm chằn chọc trên giường một hồi lâu rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Bất giác ở ngoài cửa sổ vang lên tiếng đập dồn dập, làm cho Loan giật mình nhìn ra. Cửa sổ vẫn đóng chặt và tiếng động ban nãy đã biến mất. Nàng lại nằm xuống, cho rằng mình quá căng thẳng cho nên mộng mị sinh ra ảo giác. Vừa nhắm mắt lại thì tiếng đập cửa lại vang lên. Lần này hình như còn có vật gì đó sắc nhọn cào lên mặt kính, phát ra những âm thanh ken két. Dưới lớp chăn, Loan lén đưa tay véo thật mạnh vào đùi mình. Cơn đau ập đến làm cho đại não nói với nàng biết rằng đây không phải là mơ. Phòng của nàng đang ngủ là ở trên lầu 2. Làm sao có ai có thể trèo lên tận đây để đập cửa làm phiền nàng được. Trong đầu của Loan nhớ đến giấc mơ mấy ngày hôm trước. Những đứa bé với gương mặt méo mó dị dạng, hàm răng sắc nhọn. Chắc chắn đó là đám quỷ mà lão Quảng đã nuôi thờ. Loan nhắm mắt giả vờ ngủ. Nàng tự nhủ chỉ cần mình tỏ ra không nghe, không biết là đám ma quỷ này sẽ bỏ cuộc. Thế nhưng nàng đã quá xem thường chúng. Cánh cửa sổ bỗng nhiên phát ra tiếng lạch cạch, rồi từ từ mở ra. Từ bên ngoài có 5-6 những thứ có hình thù như trẻ con, qua cửa sổ, rồi bò theo vách tường, tiến về phía nàng. Cảm giác lạnh lẽo nhớp nháp khi bàn tay của một trong số chúng chạm vào mặt, kích thích dây thần kinh xúc giác làm cho Loan bật dậy. Ngay lập tức đập vào mắt nàng là một đám quỷ nhi, trong tư thế ở trên giường như đang chuẩn bị chồm lấy nàng vậy. Những con quỷ với cái đầu to, tay chân thì ngoằn ngoèo, một cách trông hết sức quái dị. Đứa nào đứa đấy, con mắt nó to phải bằng nửa khuôn mặt, cứ muốn trố lồi ra, nhìn chăm chăm thẳng vào mặt Loan, như là đang hăm dọa, hoặc có thể là đang thèm khát, hoặc cũng có thể là chúng nó còn đang muốn ăn tươi nuốt sống Loan vậy. Nước da của chúng nó mỏng đến nỗi mơ hồ có thể nhìn thấy máu thịt ở bên trong. Bên ngoài cơ thể chúng có một thứ chất lỏng sền sệt tanh hôi như máu. Hiện tại Loan đã biết vì sao chúng nó có hình dáng dị dạng như vậy. Đây là dáng vẻ của thai nhi mới phát triển thành hình người ở trong bụng mẹ. Hẳn là mẹ chúng cũng rơi vào hoàn cảnh bị ép sinh non như Hà. Mày là người xấu. Cha vì mày mà muốn bỏ rơi tao. Tao giết mày. Tao giết mày. Một con quỷ có dáng dấp nhỏ nhất trong đám thét vào mặt nàng đầy hẫn phẫn nộ. Loan tái xanh tái xám, mồ hôi ướt đẫm trán. Nàng muốn chạy nhưng cũng như lần trước, nàng không tài nào cử động được. Đôi mắt của nàng đỏ hoe, rôn rẩy cầu xin. Oan, oan có đầu nợ có chủ. Tôi không làm hại các người. Tôi không làm hại các người. Xin các người bỏ qua cho tôi. Những cặp mắt màu đen tuyền không có con ngươi vẫn đang nhìn nàng. Một trong số chúng lên tiếng. Nó không phải con của cha. Mày lừa cha chúng tao. Loan giật nảy. Tim của nàng đập mạnh. Làm sao mà chúng có thể biết. Một quỷ nhi khác lại nói. Nhưng cha thương nó. Cha muốn bỏ chúng ta. Mình phải giết mẹ con cô ta. Đám còn lại hùa theo. Người cô ta thơm mùi sữa. Chắc chắn là máu sẽ rất ngon. Loan lắc đầu quẩy quậy. Không, không được đến gần tôi. Không. Nàng hướng ra cửa kêu lên với hy vọng bà vú. Hay là một ai đó sẽ ập vào cứu nàng. Có ai không? Cứu, cứu với. Bà vú ơi cứu với. Nhưng không, đáp lại nàng là cánh cửa im lìm không nhúc nhích. Đám quỷ nhi cười khanh khách man dợ. Chúng há to những cái miệng tanh hôi, hàm răng sắc nhọn chộp tới nàng. Loan ôm đầu điên cuồng. Không, đừng có giết tôi. Đừng có giết tôi. Đừng có giết tôi mà. Trong khoảnh khắc móng vuốt sắc bén của con quỷ cách mặt nàng chỉ còn một chút thì cửa phòng bị đạp từ bên ngoài vung xuống. Ngọc Diễm xông đến bên giường của Loan, điệu bộ hốt hoảng. Loan còn đang kinh hãi chưa kịp định hồn thì Ngọc Diễm túm bả vai của nàng mà lắc. Cô không sao chứ? Cô không sao chứ? Này, cô đừng nói với tôi là cô chơi thuốc. Cô đừng nói với tôi là cô chơi thuốc. Phản ứng của Loan trì trệ. Nàng túm lấy cổ tay của Ngọc Diễm. Cứu tôi với. Cô quỷ muốn giết tôi. Cô ả nhìn xung quanh. Đâu? Tôi có thấy gì đâu. Ngọc Diễm sầm mặt tặc lưỡi. Cô ả đành phải ôm Loan vào, dùng một tay vuốt lưng để cho Loan trấn tĩnh. Một tay còn lại thì bật bộ đàm, nói chuyện với ai đó giọng nghiêm trang, hòa lẫn với một chút uy quyền rất khác thường. Báo cáo, đã kiểm soát biệt thự, bắt giữ 12 đối tượng. Trong đó có một đối tượng nữ đang mang thai, tình nghi là sử dụng chất kích thích. Yêu cầu thêm quân chi viện, xin hết. Về phần Loan, kể từ khi Ngọc Diễm vào phòng thì bầy quỷ nhi như chạm phải một thứ gì đó cực kỳ tối kỵ. Chúng nhảy ra khỏi người nàng rồi liên tục thụt lùi về phía sau, dùng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm vào nàng. Loan nắm chặt tay của Diễm nức nở, xin cô đỡ nàng rời khỏi đây. Ngọc Diễm đồng ý. Khó mà tin nổi khi một người phụ nữ dáng người gầy nhỏ như cô mà lại dìu Loan đi băng băng từ lầu 2 xuống không tốn một chút sức lực. Chờ đến khi Loan nhìn thấy bà vú và những người khác bị còng tay, bắt đứng quay mặt vào tường. Ở trong nhà còn rất nhiều người mặc cảnh phục đang lục soát từng ngóc ngách. Thì Loan ngẩn ra. Ngọc Diễm bị nàng bấu chặt, bất đắc dĩ ngồi một chỗ. Nhưng cô cũng đang bận rộn chỉ đạo nhóm cảnh sát, tìm thật kỹ không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ nào. Lúc này Loan đã đoán được thân phận thực sự của Ngọc Diễm. Cô chính là cảnh sát cải trang thành Đào Hát để tiếp cận Lão Quảng. Toàn bộ biệt thự đã bị kiểm soát, e rằng là Lão Quảng bên kia cũng lành ít dữ nhiều. Nàng nghe người lớn ở trong nhà nói, trên người cảnh sát có chính khí cho nên ma quỷ không dám đến gần. Dám chắc là bầy tiểu quỷ kia vì sợ chính khí trên người của Ngọc Diễm cho nên đã tạm thời rút lui. Nàng hít một hơi thật sâu, đưa ra lựa chọn mà nàng cho rằng là đúng đắn nhất trong lúc này. Nàng kéo góc áo của Ngọc Diễm. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn khai báo. Lời của nàng vừa thốt ra, bà vú quay đầu nhìn Loan căm phẫn. Cô dám phản bội ông chủ sao? Không để cho Loan trả lời, một cảnh sát hắng giọng ép bà ta phải quay mặt vào tường. Ngọc Diễm nhướng mày. Tôi có tin cô được không? Hình như cô vẫn còn chưa hết phê thuốc. Loan khẳng định là mình không sử dụng cái thứ tai hại đó. Nàng thành khẩn xin Diễm cho mình một cơ hội được khai báo và được giảm án phạt. Tôi nói thật, tôi muốn đưa lão vào tù. Chỉ có như vậy mẹ con tôi mới được bình yên. Thời tiết tháng 7 mưa nắng thất thường, ngày thì oi bức nóng nực, đêm thì lại mưa gió bão bùng. Giữa ruộng lúa, ruộng mía bạt ngàn, ánh đèn của hai chiếc xe Jeep và xe tải một trước một sau càng thêm nổi bật trong màn đêm đen. Cơn mưa tầm tã va vào cửa kính lộp bộp. Lão Quảng và hai tên đàn em thân tín ngồi ở trong chiếc xe Jeep chạy trước, hướng thẳng đến một đồn biên phòng. Lão Quảng là ông lớn, không chỉ ở xứ Bù Tam mà còn bành trướng cả ở khu vực biên giới Việt Cam. Lão giao du với quan chức lãnh đạo cấp tỉnh ở bên kia và thẳng tay chi tiền để mua đứt đoạn đường biên vận chuyển gỗ qua lại. Lão Quảng ngồi trong chiếc xe Jeep màu xanh quân đội dừng lại ở một chốt canh. Thằng đàn em ngồi ghế lái lấy ra sớp tiền đã chuẩn bị sẵn đưa cho lính gác. Lính gác cười nịnh nọt, phất tay. Hai chiếc xe không cần kiểm tra gì mà cứ như vậy vượt qua được biên thuận lợi. Ít ai biết rằng Lão Quảng ngoại trừ làm chủ đồn điền cao su còn làm thêm rất nhiều nghề khác. Một trong số đó là buôn bán gỗ xuyên quốc gia. Những chốt biên phòng thì chỉ biết lão chuyển gỗ qua lại Campuchia, nhưng không ngờ là sau những khối gỗ to sụ là những bọc hàng cấm được cất giấu trong thân gỗ khoét rỗng. Qua đến địa bàn của nước bạn, Lão Quảng càng tự tin, bởi người lão giao dịch là một tên trung sĩ ở đồn biên phòng Campuchia. Lão không hề hay biết, kể từ khi ở trạm gác Việt Nam thì đã bị vô số những cặp ống nhòm theo dõi. Ngay cả việc đàn em của lão đút lót lính cũng đã được chụp ảnh ghi hình. Xe chạy vào một ngôi nhà lớn của người Khmer. Bọn họ vừa xuống xe đã có vài người cam với nước da ngăm đen, mái tóc xoăn lọn đặc trưng, mở thùng xe nhận hàng. Một trong số đó là một gã đàn ông trung niên, chạc tuổi Lão Quảng, vận quân phục tối màu, đi tới chào hỏi. Đây chính là tên trung sĩ đã làm ăn với lão. Người này tên là Cô San. Theo những thông tin mà Lão Quảng có được thì Cô San là một quan chức bại hoại cặn bã, lợi dụng chức quyền của mình để tiện bề ra mặt thay cho một lão đại, mua ma túy rồi bán lại cho người dân ở Campuchia sử dụng. Trong lúc hai bên dùng thứ ngôn ngữ lẫn lộn giữa tiếng Việt và tiếng Cam để giao tiếp thì người của Cô San đã dỡ hết gỗ xuống sân. Bọn họ thuần thục dùng cưa cắt những thân gỗ đã được đánh dấu, rồi moi ra từ bên trong đó những bao hàng. Cô San cũng là một tên cáo già, gã biết hậu quả tai hại của ma túy cho nên không chạm vào thứ này, kêu một tên thuộc hạ ra thử hàng. Sau khi thuộc hạ gật đầu ra hiệu thì Cô San cười phá lên, phất tay kêu một thằng đàn em khác đem tiền ra giao dịch. Vào lúc này khi hai bên chuẩn bị chuyển tiền thì 5-6 cỗ xe chở đầy những cảnh sát vũ trang đến tận chân răng, xông thẳng tới với tốc độ cực nhanh. Những tiếng súng chỉ thiên vang lên cảnh cáo. Tất cả mọi người có mặt đều phải dùng mình đứng im phăng phắc. Tuy Lão Quảng có đem theo súng, nhưng lần này thì lão dùng mình nhìn thấy. Lần truy bắt này không chỉ đơn giản là cuộc cảnh sát mà còn có cả lực lượng quân đội hai nước. Số lượng bao vây ở đây nhiều đếm không xuể. Không biết bao nhiêu là họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đám lão. Lão ra hiệu cho thuộc hạ đứng im để xem tình hình. Riêng bọn Cô San thì không. Vừa nghe tiếng súng, chúng cũng rút súng lên, rồi sau đó bắn lung tung bỏ chạy tán loạn. Tình cảnh trong giây lát trở nên hỗn loạn vô cùng. Tiếng súng nổ chát chúa cùng với mùi khói thuốc súng vang lên bay lan tỏa đến gay mũi. Một giọng nói tiếng Cam phát ra từ loa phóng thanh. sau đó lặp lại bằng tiếng Việt, đề nghị bọn họ giơ tay đầu hàng. Nếu không thì lực lượng chức năng sẽ không khoan nhượng. Từng người bỏ chạy, bắn bị thương, rồi bị ép quay trở lại. Lão Quảng không giữ được bình tĩnh nữa. Lão biết, phe này chắc chắn là mình sẽ bị tóm. Hai thằng đàn em chạy tới, như đã hạ quyết tâm. Một thằng lên tiếng: "Ông chủ, để chúng tôi mở đường yểm trợ cho ông chạy." Thằng còn lại cũng phụ họa: "Ông chủ đi đi, ông thoát được rồi thì không cần nghĩ cách cứu chúng tôi. Chỉ cần ông chăm sóc cho gia đình chúng tôi." Lão Quảng nhìn bốn phía tối đen như mực, mà ẩn trong bóng tối còn không có biết bao nhiêu là cảnh sát đang trực chờ nổ súng đối với những kẻ dám bỏ chạy. Lão xua tay. Lão biết rõ không thể thoát, cho nên lão ngồi sụp xuống rầu rĩ hút thuốc. Chợt bên tai của lão như có thứ gì đó lành lạnh nhơm nhớp chạm vào. Lão giật mình quay phát lại thì nhận ra một thứ có hình thù trẻ con, toàn thân bao phủ trong một thứ chất lỏng màu đỏ như máu, đang nghiêng nghiêng đầu nhìn lão đầy quỷ dị. Nó ghé tai vào tai lão thì thầm: "Cha, cha đi theo con, con dẫn cha về." Lão Quảng dụi mắt, khẳng định là mình không phải ảo giác. Lão bật cười nham nhở: Lão che mặt, nụ cười của lão trở nên tàn độc. Lão quay sang nhìn hai thằng đàn em bên cạnh. Lão không nói không rằng, rút súng bắn thẳng vào đầu, khiến cho hai thằng chết, mà còn khuôn mặt vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Vốn là một kẻ đa nghi máu lạnh, nếu như để hai thằng này còn sống và bị bắt, ai mà biết được chúng sẽ khai ra những gì. Lão Quảng đứng lên, lau vết máu ở trên mặt, rồi đi theo Quỷ Linh Nhi hướng về phía rừng cây rậm rạp. Lão Quảng lúc này giống như là được mặc chiếc áo tàng hình. Những người xung quanh dường như không thể nhìn thấy lão đang ngang nhiên rời đi. Càng đi về phía trước thì bầy quỷ Lâm Nhi càng xuất hiện một cách đông đủ. Chúng đu trên người lão, chúng phát ra những tiếng cười khanh khách. Chúng nó bò vòng quanh người lão từ trên vai, bám ở bên ao. Giọng nói của chúng nó như là tiếng kim loại va vào nhau: "Cha, chúng con cứu cha, chúng con sẽ mãi mãi ở bên cha. Cha không chết được đâu. Cha đừng lo, đừng lo." "Cha đừng lo." Thế nhưng vào giờ phút này, lão Quảng cũng còn biết sợ là gì. Lão chỉ biết chắc, một khi lão bị bắt thì cơ ngơi của lão sụp đổ. Còn lão, thứ chờ đón lão sẽ là cái chết. Lão không muốn chết, lão muốn thoát. Chỉ cần không bắt được lão thì cảnh sát không thể buộc tội lão được. Bởi vì lão có tiền, chỉ cần dùng tiền, thật nhiều tiền, lão sẽ trăng án, lão không bị đi tù, lão sẽ an toàn. Lão Quảng nhờ vào trước kia đã kết giao quan hệ rộng rãi, lão liên hệ với người quen ở bên Cam, đưa lão vượt biên về Việt Nam ngay trong đêm. Trời tờ mờ sáng, lão Quảng đã đứng trước cổng căn biệt thự Bù Tam. Đáng lẽ là một tay giang hồ lão luyện, lão phải lường trước được việc toàn bộ người ở biệt thự và đám tay chân đã bị cảnh sát bắt. Thế nhưng giờ phút này thì lão vô cùng tự tin rằng mình đã thoát khỏi cảnh sát. Lão đi vào như bình thường. Ở trong biệt thự, bà Vũ và người làm đã bị áp tải về đồn. Chỉ còn lại một mình Loan đang ngồi trên sofa xem tivi. Lão ngước mặt lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Loan cũng quay sang nhìn lão: "Sao ông về sớm vậy? Mà ông đi đâu? Sao mình mẩy đầy bùn đất thế kia?" Lão Quảng đi vào nhà, không thấy ai thì lão cau mày: "Bà Vũ đâu? Mấy đứa đâu?" Loan mím môi nhìn lão rồi dè chừng: "Ông chưa nghe gì sao?" "Nghe cái gì?" Nàng đáp: "Không biết bọn họ nghe tin từ đâu, nói ông đã bị bắt. Cả đám kéo nhau bỏ đi hết từ đêm qua." Lão Quảng lặng người: "Không thể nào có chuyện đó được." Một dự cảm bất an nổi lên, khiến cho lão nghĩ tới điều gì đó, nhưng đầu óc lại không thông. Lão cảm giác cứ mụ mị, không còn suy nghĩ thấu đáo như ngày thường được. Bất chợt nhớ đến đám quỷ Linh Nhi. Muốn biết lời của Loan nói là thật hay giả, thì chỉ cần hỏi chúng nó là biết ngay. Nhưng rồi lão bỗng nhận ra không biết từ bao giờ, bầy tiểu quỷ đã biến mất khỏi người lão. Lão không nghĩ nhiều, mà cho rằng là chúng đã quay về căn nhà gạch, cho nên lão vội vàng đi ra sau vườn. Loan nhìn theo bóng lưng của lão, nàng biết lão muốn đi tìm thứ gì, nhưng đáng tiếc là chúng đã chẳng còn ở đó nữa. Đáng lẽ ra nàng cũng sẽ bị đưa đi cùng với đám người bà vú, nhưng vì Ngọc Diễm nhận được tin là lão Quảng đột ngột biến mất, công an đưa ra đề nghị mạo hiểm là để nàng ở lại đây phòng lão quay lại. Tất nhiên là với điều kiện có lính đặc chủng sẽ theo dõi. Loan cho rằng lão trốn đi đâu đó thật xa, nhưng không ngờ lão Quảng lại mò về đây. Cả xứ Bù Tam này, công an răng đến thiên la địa võng, nhất quyết vây bao vây lão bằng được. Di động ở trong túi của nàng rung lên báo tin nhắn. Nàng vừa nhìn lướt đã biết là ai gửi tới. Vì sự an toàn của nàng, cho nên Ngọc Diễm đã giao kèo trước. Một khi lão Quảng xuất hiện thì Loan phải rời khỏi biệt thự ngay. Dĩ nhiên là nàng cũng không ngu gì mà ở lại. Người ta nói chó cùng dứt dậu. Nếu như lão rơi vào đường cùng thì biết đâu sẽ không màng đến cái thai mà bắt nàng làm con tin. Nói thì chậm, kỳ thực lão Quảng vừa đi đến căn nhà gạch thì Loan đã ra đến cổng lớn. Bên ngoài đã có chiếc xe của cảnh sát chờ đón. Lão Quảng ở bên kia cứ cảm thấy hai ngày nay thần trí của lão không được tỉnh táo. Mới đầu thì còn đỡ, chứ kể từ lúc bầy Linh Nhi bám vào người lão, lão cứ như kẻ mất hồn ngơ ngẩn. Dù là như vậy nhưng trực giác mách bảo rằng có điều gì không đúng. Chỉ là lão chưa nhìn ra được là không đúng ở đâu. Theo thói quen, lão vô thức nhìn về phía mảnh đất trống ở giữa vườn, nơi mà lão đã chôn 5 người đột nhập vào căn nhà gỗ, rồi bị quỷ Linh Nhi giết chết. Vừa nhìn thì lão rùng mình. Chính vị trí đó bị ai đào ra một cái hố lớn. Lớp vôi trắng mà lão rắc lên để khử mùi thối của tử thi cũng bị xới bung bét. Toàn bộ thi thể đã không còn. Lão quay ngoắt lại nhìn căn nhà gỗ. Cửa nhà mở toang, đèn thờ đã tắt. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, bừng lên một gian nhà quanh năm u ám. Bà thầy Pháp Đông Cô đã từng nói hai điều tối kỵ khi nuôi dưỡng quỷ Linh Nhi. Một là không thể để người khác bước vào nơi thờ cúng. Hai là không thể để ánh sáng lọt vào. Như vậy sẽ làm hư hao đi âm khí của tiểu quỷ. Chỉ vòn vẹn nửa năm, lão liên tiếp để cho hai điều tối kỵ xảy ra. Ngay trong giây phút ấy, đầu óc của lão bỗng nhiên tỉnh táo. Lão bước vào nhà rồi nhìn quanh. Quả nhiên nơi đây đã bị lục tung lên. Lão nhìn vị trí ban thờ, chỉ còn lại những món đồ cúng trơ trọi. Toàn bộ những bình thủy tinh ngâm xác của Linh Nhi Hà Nạm đã không còn. Lão Quảng quay phát lại nhìn lên nhà lớn một cách tàn độc. Dù bây giờ có mụ mị như thế nào đi chăng nữa thì lão cũng đã đoán chuyện gì xảy ra. Lão Quảng nghiến răng, đôi mắt đục ngầu. Còn đi Loan, mày! Lão dám chắc là nàng đã hợp tác với cảnh sát đưa lão vào trong. Không có ai bỏ đi hết. Tất cả người trong nhà này đều là thân tín của lão. Cho dù là xảy ra chuyện gì, nhất định họ sẽ không phản bội lão. Càng nghĩ lão càng giật. Đáng lẽ ra lão phải nghe lời thằng Dương cảnh giác với Loan. Thế nhưng vì vị tình đứa bé, lão đã phớt lờ. Lão rút khẩu súng ở bên hông, nên lòng. Cả người đằng đằng sát khí tiến vào biệt thự. Lão biết hôm nay mình sẽ không thoát được. Nhưng trước khi bị bắt, lão phải giết bằng được con Loan mới hả dạ. Trong nhà trống không, không có lấy một bóng người. Loan đã rời đi từ bao giờ? Lão Quảng thầm kêu không ổn. Lúc lão quay người định chạy ra ngoài thì đã muộn. Từ bao giờ, một bóng người cao lớn nhảy ra từ đằng sau lưng, bắt lấy lão vặn ngược tay đằng sau. Trên cổ của lão Quảng xuất hiện một vật mát lạnh cưng cứng, cùng với giọng nói đầy uy nghiêm. Đứng im, ông đã bị bắt. Lão Quảng bị kết án với rất nhiều tội danh vô nhân tính, như là buôn bán chất cấm, giết người, buôn lậu gỗ, mua chuộc quan chức nhà nước, tàng trữ vũ khí nguy hiểm, chống đối người thi hành công vụ. Chỉ với từng đó tội danh thì tòa án tối cao tuyên tử hình. Nhưng trong thời gian điều tra, tinh thần của lão lại có dấu hiệu dị thường, đành phải bất đắc dĩ rời ngày hành quyết lại. Trong tù giam, lão Quảng được giam ở trong phòng biệt giam, có người canh gác 24/24. Đầu tóc của lão bây giờ bù xù, cả người bẩn thỉu hôi hám. Lão cứ liên tục đập đầu vào song cửa mà gào thét. Giết tôi đi. Giết tôi đi. Các người giết tôi đi. Giết tôi đi. Giết tôi đi. Cai ngục bóp chán. Kể từ khi vào đây, lão liên tục gào thét làm loạn. Anh ta tặc lưỡi, cầm cây rùi cui gõ vào khung cửa. Im miệng đi. Loại người như ông chết thì dễ quá. Phải để cho ông ở đây sống không bằng chết, mãi ra mới trả hết tội cho những chuyện ông đã gây ra. Lão Quảng suy sụp. Lão kéo lấy góc quần anh cảnh sát mà khóc lóc. Xin các người, giết tôi đi, giết tôi đi. Tội của tôi đang chết. Xin làm ơn giết tôi đi, cho tôi được chết. Chuyện đó không phải ông nói là được. Ông im mồm cho tôi. Nếu không thì ông đừng có trách đấy. Nỗi sợ hãi bao trùm lão Quảng. Lão biết nếu như còn la hét sẽ bị cai lục ngục đánh cho thừa sống thiếu chết. Lão rúm vào một góc. Từng là một lão đại tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ lại ở trong ngục điên điên dại dại. Lão Quảng biết mình không điên, thế nhưng không ai tin lời lão. Lão ngước nhìn ánh sáng ở bên ngoài qua cái ô thông gió. Ánh sáng ngày một yếu đi, đêm đen đang dần dần buông xuống. Lão kinh hãi nhắm mắt lại, dùng hai tay bịt tai như đang muốn trốn tránh gì đó. Không gian im ắng bỗng nhiên, có tiếng cười khanh khách. Cha ơi, cha. Không, tao không phải là cha chúng mày. Cút đi, cút đi. Tao không phải là cha chúng mày. Đám tiểu quỷ toàn thân đỏ ngầu máu xuất hiện bám ở trên người lão. Chúng nó thè lè cái lưỡi dài liếm lên mặt lão. Cha là cha của con mà. Máu của cha nhỏ lên người con. Cha khiến cho chúng con không đi đầu thai được, trói buộc linh hồn của chúng con vào cơ thể cha. Cha ơi, con sẽ ở bên cạnh cha đến lúc cha chết. Cha ơi, con yêu cha lắm. Cha đừng bỏ rơi chúng con. Cha có đi đến đâu, chúng con sẽ tìm được cha. Cha không thoát được đâu. Lão Quảng bật khóc trong tuyệt vọng. Từ lúc bị bắt, đêm nào lão cũng bị đám ma quỷ này tìm đến để tra tấn tinh thần. Bây giờ lão chỉ khao khát được chết. Lên pháp trường cũng không đáng sợ bằng việc mỗi đêm ma quỷ đeo bám rủ rỉ bên tai. Mỗi một đêm dài đằng đẵng qua đi, tờ mờ sáng, khi ánh bình minh lọt qua lỗ thông gió thì bầy tiểu quỷ trên người lão mới biến mất sau những bức tường trại giam. Lão Quảng nằm sóng xoài dưới đất, đôi mắt không có tiêu cự, vô thần nhìn về phía trước. Cho tôi chết. Xin cho tôi được chết. Xin cho tôi được chết. Phạm nhân Mã Trung Quảng, có người gặp. Cai ngục mở cửa phòng giam gọi tên lão. Lão Quảng được đưa đến khu vực thăm nuôi đặc biệt. Vừa thấy người ngồi sau khung sắt, lão Quảng đã phát rồ trồm đến. Lão chìa bàn tay bị còng, chìa về phía nàng mà mắng chửi. Loan ngồi yên lặng, để mặc lão la hét, bởi vì nàng biết rõ lão chẳng thể nào chạm được tới nàng. Lão Quảng bị cai ngục đến dụi một cú vào bụng. Đây là nhà tù chuyên dành cho tội phạm nguy hiểm đang chờ tử hình, cho nên việc làm của cai ngục được ngầm cho phép. Lão Quảng bị đau thì trở nên ngoan ngoãn. Thấy lão như vậy, Loan nhếch mép cười. Ông Quảng, trông ông thật thảm hại. Lão Quảng dùng cặp mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Mày muốn gì? Lão không tin nàng lại có lòng tốt đến thăm nã lão. Dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng lão vào đây một phần chính là vì Hải Loan đã phản bội. Loan cười khẽ, không hề che giấu mục đích. Nàng chậm rãi nói từng chữ, như thể là sợ lão sẽ bỏ sót. Tôi đến là để nói cho ông biết một chuyện. Đứa con trai ông hàng đêm mong mỏi, thật ra là con của Hoàng Sẻo. Một kẻ tự tay giết chết những đứa con của mình như ông, không xứng có con trai. À không, phải nói là cả đời ông không xứng để có con. Cho đến khi chết, ông vẫn là một kẻ cô độc. Đến một đứa con để nhang khói sau khi ông chết cũng không có. Hey, ông Quảng ơi là ông Quảng. Ông rơi vào cái kết cục này đáng đời ông lắm. Lão đứng bật dậy. Con khốn kiếp, mày dám lừa tao. Tao giết mày, tao giết mày. Loan cười khẩy, nàng đứng lên vuốt ve cái bụng bầu đã hơn 8 tháng. Vậy, ông chờ kiếp sau nhé. Nàng rời khỏi phòng thăm nuôi, vừa đến cửa nàng chạm mặt một người đàn bà, ăn mặc quý phái, đeo kính đen đang chờ đến lượt mình vào. Vừa nhìn bà ấy, trong đầu của nàng lại hiện lên gương mặt của người quen cũ, Hồng Hà. Chị ta chính là phiên bản còn trẻ của bà ấy. Nàng liếc mắt nhìn vào những căn phòng thăm nuôi còn trống ở bên cạnh, thầm suy đoán thân phận và người đàn bà đến thăm là ai. Cùng lúc nàng quan sát người phụ nữ, thì bà ấy cũng đưa mắt nhìn nàng đánh giá. Giọng của cai ngục truyền ra. Mời vợ của phạm nhân Mã Trung Quảng vào buồng số 3. Loan không tỏ ra ngạc nhiên, và nàng gật đầu xem như chào hỏi. Người đàn bà không nhìn nàng mà đi thẳng vào trong, lướt qua một cách hờ hững. Lão Quảng vẫn còn ngồi vị trí cũ, tay lão đang siết chặt lại thành nắm đấm, kiềm chế cơn giận dữ sau những lời Loan vừa nói. Bóng người xuất hiện, lão nhấc mí, nhưng lão cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Bà Chi cũng không giận trước thái độ của lão, bà ngồi khoanh tay nhìn lão qua song cửa, hệt như là một nghệ sĩ đang ngắm nhìn tác phẩm ưng ý mà mình tạo thành. Qua một hồi lâu, bà mới tháo kính xuống cất giọng. Ông xanh xao quá. Ông không được ăn uống đầy đủ sao? Lão Quảng im lặng. Bà Chi tiếp tục. Tôi có nhờ vài người ở tỉnh. Họ nói sẽ xem xét lại bản án của ông. Ông đừng lo. Còn nước còn tát. Dù cho có táng ra bại sản thì tôi sẽ lo cho ông ra ngoài. Lão Quảng dưng đôi mắt nhìn bà đầy phức tạp và rối rắm. Người đàn bà đang ngồi trước mặt lão là người đã cùng lão đồng cam cộng khổ từ thuở cơ hàn. Mà khi có tiền thì lão bỏ bê bà ở căn nhà dưới tỉnh, quanh năm không bước chân về. Là người vợ lớn bị thất sủng trong miệng người đời. Nỗi hổ thẹn trào dâng. Vừa lúc lão đã mất hết tất cả thì người đàn bà ấy lại là người duy nhất còn quan tâm tới lão. Lão thầm hạ quyết tâm nếu như mà ra được khỏi đây, lão sẽ đối xử thật tốt để bù đắp lại những năm tháng mà lão nợ bà. Viền mắt cay xè, một tia hy vọng lóe lên, lão ngập ngừng. Có thật không? Bà Chi trầm mặt, một giây lát sau bà phá lên cười, cười đến độ khóe mắt của bà rơi ra giọt nước mắt. Khó khăn lắm bà mới dừng cười. Lão Quảng khó hiểu. Bà Chi khuôn mặt bỗng nhiên đanh lại. Ông đừng có mà mơ. Mặt Lão Quảng cứng đờ rồi chuyển sang tím đỏ. Lão phẫn nộ đấm sầm xuống mặt bàn một cách điên dại. Lão gằn giọng. Cút đi. Chúng mày đừng thấy tao thất thế rồi kéo đến đây sỉ nhục tao. Cút! Nhìn thấy ông hy vọng. Rồi thất vọng mới khiến tôi vui chứ. Ông Quảng. Ông có nhớ không? 10 năm trước. Tôi cũng từng có lúc giống như ông bây giờ vậy. Bà Chi điềm tĩnh. Bà nhắc lại chuyện cũ cách đây 10 năm cho lão nghe. 10 năm trước khi lão Quảng còn là thằng giao hàng cấm nghèo rớt mồng tơi. Khi đó bà Chi vừa mang thai bé gái được 5 tháng, bị động thai phải sinh non. Bà Chi vẫn luôn tìm chìm trong tự trách vì bản thân mình không giữ được con, mà không nghi ngờ điều gì. Những ngày sau đó, lão Quảng phất lên tiền vào như nước. Lão bắt đầu ngoại tình. Bà Chi luôn tự nhủ rằng lỗi là do mình không thể sinh con, cho nên nhắm mắt mở, mặc kệ chuyện lão Trăng Hoa. Cho đến một ngày bà phát hiện ra những ả nhân tình mang thai con của lão đều xảy thai ở tháng thứ ba thứ tư, không một đứa trẻ nào được chào đời. Nỗi nghi ngờ ngày một lớn, bà điều tra được việc lão nghe lời bà thầy Pháp Đông Cô dùng thai nhi vừa thành hình để làm bùa phép linh nhi chiêu tài. Đứa con chưa chào đời của hai người cũng là do lão trộn thuốc phá thai vào sữa cho bà uống. Khi sự việc đã biết, bà Chi suy sụp đến nỗi không vực dậy nổi. Người chồng đầu ấp tay gối, người bà tình nguyện bỏ qua chuyện lão bội bạc, lại vì lòng tham mà nhẫn tâm giết chết chính con mình. Chắc ông thấy khó hiểu khi tôi kể những chuyện này. Nhưng ông Quảng ạ, tôi đến đây, tôi bỏ ra rất nhiều tiền và các mối quan hệ để được gặp ông, để nói cho ông biết. Ông rơi vào bước đường này là do một tay tôi làm ra. Bà Chi nhướng mày. Ông không tin à? Để tôi nói cho ông nghe này. Là tôi sai người đột nhập vào căn nhà thờ của ông, để cho đám linh nhi ông nuôi biến thành quỷ linh nhi khát máu. Hồng Hà xuống Bù Tam cũng là do tay tôi sắp xếp. Thằng Dương, bác sĩ, cũng là người của tôi. Tôi lệnh cho nó nói sai kết quả siêu âm. Thế nào? Tự tay giết chết đứa con mình mong chờ. Ông có đau khổ không? Có đau khổ bằng lúc ông giết đứa con đầu lòng của mình không? Chuyện ông bị bắt ở bên Cam cũng là do tôi đã báo tin với công an. Tôi nghe nói ông bị điên à? Là đám quỷ nó quấn lấy ông à? Bà Chi cười đầy hả hê. Bà Đông Cô đó không nói với ông, một khi đã nuôi dưỡng linh nhi thì cả đời này ông sẽ bị nó đeo bám không tha, cho đến khi ông chết. Từng lời của bà Chi như đâm vào tim gan của lão Quảng. So với Loan thì bà Chi hiểu con người của lão hơn, cho nên đã đánh đòn chí mạng, khiến cho lão Quảng bây giờ chỉ biết ngồi đơ ra. Cho đến khi bà Chi đi rồi, lão Quảng bị đẩy vào phòng giam như người mất hồn. Chưa đến tối mà bên tai của lão đã vang lên tiếng cười trẻ con văng vẳng. Lão điên cuồng gào thét. Trước mắt lão xuất hiện những đứa trẻ, lúc thì trắng trẻo đáng yêu, lúc thì cả người bê bết máu. Chúng nó chồm đến, nó cấu xé. Lão hét lên đầy tuyệt vọng. Lý trí không còn, bây giờ lão chỉ muốn giải thoát khỏi trần gian. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, lão lao nhanh về phía trước, đâm đầu vào bức tường, máu tươi túa ra. Lão lùi lại rồi tiếp tục đâm tới. Cứ như vậy, đến khi lão Quảng nằm bất động trong vũng máu. Lão chết là được rồi. Lão chết thì lão sẽ thoát khỏi bầy quỷ. Cha ơi, cha. Chỉ tiếc là lão không chết mà lão nằm thoi thóp. Bầy quỷ linh nhi bây giờ không quản ánh sáng ban ngày nữa. Chúng nó bò lên người lão. Chúng không tỏ ra quấn quýt như thường ngày, mà chúng nó tàn bạo. Chúng nó uống máu ở trên người lão chảy ra. Cảm giác đau đớn truyền đến. Những con quỷ linh nhi khác đang dùng tay cào xé bụng của lão. Cha không thoát được đâu. Cha không thoát được. Cứ như vậy, trong căn phòng giam, người đàn ông độc ác một thời nay đau khổ, phải chịu gặm nhấm cơn đau đớn mà không tài nào chết nổi. Cha ơi, ăn bóng thì cha xong, linh hồn của cha sẽ phải ở bên cạnh chúng con mãi mãi. Cha ơi, kể cả chết rồi thì linh hồn của cha sẽ phải ở bên cạnh chúng con mãi mãi. Thưa quý vị và các bạn, càng nghe càng đọc nó càng quấn, đúng không? Nó quấn từ tập 1 cho đến tập này. Đến chết cũng không xong. Chết rồi chúng nó bám theo linh hồn. Ai bảo ông ấy không cho chúng nó đi siêu thoát? Ông ấy đã giết chúng nó, ông ấy đã giết chúng nó không cho chúng nó sống. Rồi ông ấy lại còn yểm phép chúng nó không cho chúng nó đi siêu thoát thì ông không thể thoát được khỏi chúng nó là đúng rồi. Cái này nó là nhân quả. Đúng không? Nó là nhân quả. Anh có nghe đồn là tác giả Bất Lão Nhi, bé Nhi, bé nói bé đang viết cái phần tiếp theo của cái bộ này là khai thác về một về nhân vật cô Loan. Thế thì nếu như mà anh chị em phải cô Loan không nhỉ? Cô Loan hay là cô Hà nhỉ? Bé Nhi. Anh cũng chưa theo dõi Facebook cá nhân của em. Nhưng mà nếu như mà với cái lối viết như thế này thì chỉ cần là em ưng bụng bán cho anh thì chắc chắn là anh sẽ mua tác quyền phần tiếp theo anh đọc tiếp. Thì bé đang viết tiếp cái phần tiếp theo khai thác về nhân vật cô Hà, đúng không? Cô Hà, ok. Bé Nhi bé đang khai thác tiếp về cái hình ảnh mà cô Hồng Hà đó, cô Hà điên đó. Tại sao mình cứ đọc chuyện nào về cái nhân vật tên là Hà thì đều điên vậy ta? Thì các bạn có thể là vào Facebook của tác giả Bất Lão Nhi để đọc cái phần 2. Và mình cũng sẽ cố gắng là để đàm phán với bé để được đọc tiếp cái phần sau của bé. Nha. Thì mong rằng là em cũng sẽ vẫn giữ được cái tác phong viết ok như này để cho những độc giả và khán giả và cả anh Tũng sẽ được trải qua những giây phút nó phê như này. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, thì hiện tại tôi đang cầm trên tay tác quyền của mấy bộ như sau: Pháp Sư Găng Tơ, Thầy Tà Đoạt Xá của tác giả Hắc Ám. Các bạn có nhớ hai hình pháp sư, hai hình pháp sư thầy pháp Găng Tơ đó. Đó, cũng ghê. Cậu Cẩn, Vong Nhi Tìm Mẹ của tác giả Phi Nong. Đó, cũng ghê đúng không? Cũng ghê. Và Cô Đồng Thao, Cô Đồng Thao, phần Đại Chiến Gò Đống Đa. Đó. Cuối cùng là bản phun của cậu Tẩy, Khám Phá Mộ, Khám Phá Cổ Mộ Đời Tống. Đấy, trong tay của tôi đang cầm rất là nhiều tác quyền, nhưng mà có mấy bộ này thì là mấy bộ mà tôi thấy nhiều anh chị em hỏi. Thế cho nên là tôi cũng thông báo như vậy. Thế thì cậu Tẩy thì cậu Cẩn, thầy pháp Găng Tơ thì mới lại Cô Đồng Thao thì đã được kiểm duyệt xong rồi. Còn cậu Tẩy thì bởi vì Hà Cơ vừa bạn ấy vừa mới viết xong được 2 hôm. Thế cho nên là vừa mới phun được 2 hôm, thế nên là cần phải để thời gian để cho chị biên tập chị xử lý văn bản. Thì ngày mai chúng ta sẽ lên Cô Đồng Thao Đại Chiến Gò Đống Đa nha các bạn. Ngày mai sẽ lên Cô Đồng Thao Đại Chiến Gò Đống Đa. Mình có nghe đồn, mình có nghe các bạn yêu thích chuyện ma tứ phủ, chuyện tâm linh tứ phủ, và yêu thích cái hình ảnh Cô Đồng Thao, có nói rằng là cái phần này nó rất là đau thương, nó rất là kịch liệt, đánh nhau nó rất là kịch liệt nhưng cũng rất là đau thương. Thì cụ thể như thế nào thì tôi cũng chưa biết, tại vì nói thật anh chị em biết tôi rồi đó, tôi không có đọc trước chuyện. Tôi đọc trước chuyện tự nhiên xong tôi mất hứng lắm, thật. Mình phải kiểu đọc, tôi cũng muốn như các bạn, tôi cũng phải tò mò bị cuốn theo câu chuyện thì tôi đọc tôi mới đọc được. Chứ còn tôi đọc trước xong rồi tự nhiên tôi đọc đoạn là ví dụ, tôi nói ví dụ lão Quảng đang từ từ tiến tới, ở đằng sau cánh cửa có gì, thì tự nhiên mình lại nghĩ rằng là ta biết thừa, ta đọc trước rồi, ở đằng sau cánh cửa là con bé Trang 14 tuổi đang đứng không mặc áo. Đấy, thì nếu mà thế tức là mình biết thừa cái điều đó sẽ xảy ra rồi. Cảm ơn Tú Hồ đã super chat. Thì mình phải tò mò. Lão Quảng từ từ tiến tới, không biết ở đằng sau cánh cửa là điều gì đón chờ mình, cũng tò mò không biết đằng sau cánh cửa là cái gì. Chứ nếu mà mình đọc trước mình biết ngay bé Trang 14 tuổi đang đứng là sau đó đằng sau cánh cửa và từ từ cởi áo ra thì mình lại tự nhiên là mình không thấy có hứng thú nữa. Ý là nó là như phải như thế. Nên là tôi cũng không biết câu chuyện nó sẽ như thế nào, nhưng mà nghe đồn các bạn bảo là đau thương lắm đó các bạn. Đau thương lắm, xót xa lắm. Thì ngày mai thôi nhá. Ngày mai anh chị em mình thống nhất là lên Cô Đồng Thao nha. Ok. Bé heo, ok, để anh xem là bé heo anh nhắn tin cái gì. Chắc là nó rơi qua tin nhắn chờ bé heo. Rơi qua tin nhắn chờ rồi. Đây rồi. Trời, chữ đẹp không kìa. Anh chị em đợi nhé, để tôi xem bé heo bé viết cái gì. Thôi rồi, để mai nhá, anh sẽ đọc cái này nhé bác. Nhá. Anh sẽ đọc cái này và ngày mai thì nếu mà đọc xong sớm thì anh em mình talk nhá. Nghe không? Ok. Tại vì bây giờ là anh phải chạy đi làm rồi. Dạo này anh chuyển K2. Anh xin... cái giờ này anh chạy về livestream. Sau đó là anh lại chạy xuống dưới sửa. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Bất Lão Nhi. Và anh mong rằng là anh sẽ có cơ hội để đọc cái phần tiếp theo của cái bộ truyện này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Các chuyện mà nó có hay như thế nào thì anh em cứ đi vào theo dõi Facebook của tác giả chứ. Bây giờ hỏi anh thì anh biết nào. Anh đâu có biết.